Chương 343, chính khí hạt giống. Chương 343, chính khí hạt giống thiên địa vạn vật có linh, Vương Dương rút đi long mạch long khí, tương đương với phá hoại chỗ này long mạch, phá hoại chỗ này linh, nếu như là phổ thông linh cũng là thôi, có thể đây là long mạch, một cái không dễ dàng đưa tới phản vệ. Lúc trước Chu Lệ chặt đứt mang nãng sơn long mạch, để mang nãng sơn long mạch oán khí thật lâu không tiêu tan, sau đó hắn hậu thế tử tôn liền đụng phải báo ứng, có bị phân thây, có bị ngàn đao bầm thây, còn có bị người trực tiếp luộc rồi ăn đi, cuối cùng càng là ai làm hoàng đế ai sẽ chết. Vương Dương không muốn như vậy báo ứng cu nở dê rơi vào chính mình hậu thế trên người, cu nở dê không cho phép xuất hiện tình huống như thế, vì lẽ đó sự tình hắn sẽ không làm tuyệt, lấy ra long mạch long khí có thể, nhưng sẽ không toàn bộ đánh xong, còn muốn làm ra bổ cứu biện pháp. Bổ cứu biện pháp Vương Dương đã nghĩ kỹ, chính là lưu lại chính mình hạo nhiên chính khí vì là loại, để long mạch lấy tự thân chính khí làm căn cơ, sinh trưởng ra tân long khí đến. Hạo nhiên chính khí, đệ nhất thiên hạ dương cương lực lượng, đến thuần đến tịnh sức mạnh, có hạo nhiên chính khí vì là hạt giống, chỗ này long mạch một lần nữa sinh ra long khí muốn so với trước tinh khiết nhiều lắm, QNZ có thể để trong này linh tính càng đủ, thậm chí để chỗ này long mạch sinh ra linh trí, thành là chân long. Cứ như vậy, nơi này long mạch thì sẽ không đối với Vương Dương lại có thêm bất kỳ hoàn khí, bởi vì là hắn chính khí vì là loại, tương lai mặc kệ ai được chỗ này long mạch, được thả phúc cấm Vương Dương hậu nhân đều có thể phân đi vừa thành, một thành. Vương Dương dưới chân bước chân đi rất chậm, xa xa cổ phòng, còn có đứng ở mô y cao y đốt chư vị đại sư, toàn đều nhìn hắn, thời khắc này Vương Dương vì là tất cả mọi người trung tâm. Thiên địa có âm dương, trời là dương, đất là âm. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, tà chi chính khí. Đến thuần dương mới vừa lực lượng, là cho rằng dương, nơi đây thế thấp. Thậm chí âm huyệt tâm, là cho rằng âm. Lấy ta chính khí vì là dẫn, dẫn ra nơi đây long khí, thiên địa có chính khí Vương Dương thấp giọng ghi nhớ, câu cuối cùng thì lại quát lớn lối ra, mở miệng, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mặt đất hơi chiến chuyển động, rất nhanh. Từng luồng mắt trần có thể thấy khói xám từ dưới nền đất bô cờ lên. Chư vị tiền bối, mau cho nở dê cùng ta đồng thời, Thu Vương Dương hô lớn một tiếng, tay trái vung lên, bùng nổ ra chói mắt kim quang, tìm long thức bị Vương Dương kêu gọi ra, bất quá này sẽ bị hắn nắm tại lòng bàn tay, cũng không có bày ra. Nơi này dù sao không phải địa bàn của chính mình, hắn là giúp đỡ Hoàng Cực Môn không sai, nhưng cu nở dê sẽ không để cho Hoàng Cực Môn biết hắn điểm mấu chốt. Thượng đẳng pháp khí, vẫn là rất tốt thượng đẳng pháp khí Quách Nộ con mắt hơi sáng ngời. Vương Dương cũng không có triệt để phát huy ra tìm long thức tác dụng, không phải vậy hắn này sẽ liền muốn kinh ngạc thốt lên ra hàng đầu pháp khí. Hàng đầu pháp khí, chính là mạnh mẽ Hoàng Cực Môn. Trên tay QNZ bất quá chỉ có một kiện, toàn chân giáo cùng thiền sư phủ khả năng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng QNZ nhiều có hạn, mỗi ra tuyệt đối không vượt quá ba cái. Toàn chân giáo cùng thiên sư phủ là đạo môn hai trụ cột lớn, một nam một bắc, QNZ là nói trong môn phái nhân vật mạnh mẽ nhất, thực lực của bọn họ cùng gốc gác đều so với bình thường huyền môn môn phái cường một ít. Theo Vương Dương gọi kêu thành tiếng, đã dừng lại vị 20 vị đại sư dồn dập tập trung ý chí, vờ nở lên trong tay pháp khí. Điên cuồng thu nạp lòng đất tuân ra long khí. Bọn họ chỗ đứng vốn là nơi này long mạch tự nhiên bắt quái tiết điểm. Bọn họ vị trí long khí dày đặc nhất. Hấp thu lên QNZ càng nhanh hơn. Vương Dương tìm long thức QNZ đang hấp thu, hơn nữa tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Từ lòng đất bô cờ lên khói xám bị những pháp khí này điên cuồng hút vào trong đó, bô cờ lên bao nhiêu hấp thu bao nhiêu, liền như vậy hút đầy đủ một canh giờ, Vương Dương cảm giác được gần như thời điểm, mới dừng lại. Tà chi chính khí, vĩnh lưu nơi đây Vương Dương tay phải đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Một tia sáng trắng từ hắn lòng bàn tay phi vào lòng đất, ở một đoàn khói xám bên trong ngừng lại, chậm rãi cùng đoan nở kia khói xám dung hợp, đây chính là Vương Dương lưu lại chính khí hạt giống. Có hạt giống này, sau đó nơi này tân tăng long khí sẽ tinh khiết cực kỳ, đồng thời còn sẽ tịnh hóa trước long khí, các loại chờ nơi này long khí hoàn toàn khôi phục sau khi, liền sẽ biến thành một cái độ tinh khiết phi thường cao long mạch, cường long chi mạch. Như vậy long mạch, là có thể biến là chân long, bay vút lên trời, lúc trước mang nãng sơn long mạch chính là cường long long mạch, như vậy long mạch QNZ có thể sinh ra chân chính đế vương, xã hội bây giờ không có đế vương, nhưng QNZ sẽ trở thành người trên người, người số một Quách môn chủ, xin mời mang chúng ta mau chóng đi tới Hoàng Cực môn Long Mạch Vương Dương cơ bản một đường tiểu chạy đến, hấp thu long khí cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu niệm lực, đúng là vừa nãy lưu lại hạt. Giống, tiêu hao một chu tờ niệm lực, hơn nữa là bổ sung không đến niệm lực. Hắn phải đem hạt giống lưu lại, nhất định phải đem tự thân niệm lực một phần trực tiếp cắt ra đến, cũng may hắn hiện tại đã là bô nở tầng, trên người niệm lực nhiều vô số, chỉ là lưu lại một điểm đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nếu như hai tầng thời điểm, để hắn cắt xuống những này hắn e sợ sẽ rất không nỡ, khi đó niệm lực quá ít. Được Quách Nộ lập tức đáp ứng, hắn cu nở dê rõ ràng, những này long khí rời đi dưới nền đất sẽ biến cực kỳ cuồng bạo, cho dù có thượng đẳng pháp khí khốn, cu nở dê khốn không được bao lâu, trước mắt quan trọng nhất chính là đem những này long khí đưa đến bọn họ long mạch chỗ. Vương Dương làm sao đem những cái khác long mạch long khí biến vì chính mình long mạch hết thảy, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá Vương Dương hiện tại làm đã là liền địa tổ đều không thể làm được sự tình, hắn đối với Vương Dương rất tin tưởng. Tất cả mọi người lên xe, xe nhanh chóng xử cách, gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn một giờ sau, bọn họ liền đến trước Vương Dương đã tới cái rừng trúc kia, trước Cao Phi đi chính là đường xa, hoặc là nói hắn cố ý như vậy đi, lần này thì lại đi rồi gần nhất con đường, vẫn là siêu tốc mà tới. Lần này Hoàng Cực Môn không đang ẩn núp long mạch vị trí, bất quá bọn hắn cu nở dê thỉnh cầu hết thể đến người tới chỗ này, xin bọn họ đối với chỗ này bảo mật, không muốn đem nơi đây nói ra. Quách môn chủ, huyệt tâm ở đâu? Lần này Vương Dương không có chính mình đi tìm huyệt tâm, chỗ này long mạch là Hoàng Cực Môn hết thảy, bọn họ tất nhiên biết huyệt tâm vị trí, trực tiếp hỏi là tốt rồi. Mời đi theo ta. Quách Nộ lập tức gật đầu, mang theo Vương Dương hướng rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Tới chóp nhất đến một chỗ thạch trùng trước, hắn đầu tiên là quay về thạch trùng lễ bái, sau đó mới cảm thán nói rằng, này chính là ta Hoàng Cực Môn Khai Sơn Tổ Sư chi mộ, không có bia mộ Vương Dương lưu lại dưới. Tòa này thạch trùng vô cùng đơn giản, tảng đá trồng chất mà thành, quan trọng nhất chính là lại không có bia mộ, không có bia mộ tự nhiên QNZ không có tên tuổi, cái này Hoàng Cực Môn Khai Sơn Tổ Sư là ai cũng không ai biết, là không có bia mộ. Đây là tổ sư gia di trúc, hắn chỉ để hậu bối đệ tử đem hắn chôn ở nơi này, không cho phép hậu bối đệ tử trước mắt khắc xuống bia mộ, lại càng không chuẩn lưu lại tên của hắn, hơn nữa nghiêm cấm hậu thế đệ tử đối ngoại tuyên bố tên của hắn. Xin mời Vương tiểu hữu thứ lỗi. Quách Nộ ôm quyền cúi đầu, Vương Dương đến giúp bọn họ, nhìn thấy tổ sư gia phần mộ, nhưng bọn họ liền tổ sư gia tên cũng không thể đối với hắn đi nói, cảm giác rất không lễ phép. Bất quá đây quả thật là bọn họ môn quy, vẫn là điều thứ nhất môn quy, hơn nữa chính là Hoàng Cực Môn chính mình đệ tử, không có đến đại sư cảnh giới, QNZ sẽ không để cho bọn họ biết mình tổ sư ra là ai. Chẳng trách Hoàng Cực Môn lúc nào xuất hiện không ai biết, có rất nhiều nghe đồn, một môn phái không biết bọn họ tổ sư ra là ai, cái kia suy đoán tự nhiên nhiều hơn chút, thêm vào mấy người trí tưởng tượng, nghe đồn có thêm QNZ không đủ kỳ quái.